Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, thu mua digital domain. La Mạch nói lời rất có lý. Cũng đích xác tao đến bọn họ chỗ ngứa. Bọn họ vẫn là rất muốn làm ít tiền tốn. Tuy nhiên bọn họ lão đầu tử quyền cao chức trọng. Với lại ở China xã hội, có quyền, vậy thì không lo không có tiền hoa. Nhưng bọn hắn lão đầu tử không thiếu tiền không có nghĩa là bọn họ không thiếu tiền. Bọn họ duy trì lấy Hoa Thiên Tửu Địa sinh hoạt, đương nhiên cần tiền tài hỗ trợ. Cho nên cũng liền tại lão đầu tử ngầm đồng ý dưới sự dùng những chức quyền đó vớt ít tiền. Mấy người đang do dự rồi thoáng một phát. Trương Vân Trình cười ha ha một tiếng. Được rồi, tất nhiên La Tổng sảng khoái như vậy. Chúng ta cũng không nữu niết niết rồi. Chuyện này, cứ như vậy định. La Mạch cũng đoán được bọn họ sẽ đáp ứng. Nghe được bọn họ chính thức đồng ý, cũng chỉ là mỉm cười. Cũng không có quá khiếp sợ dáng vẻ. Mấy cái nha nội nhìn xem ra hỏa này thật đúng là bảo trì bình thản. Cũng không nguyện ý làm mất mặt. Liền nói, A Mạch, như thế nào đây? Cùng chúng ta cũng đừng khách khí. Thích gì dạng kỹ sư? Nói một chút đi. La Mạch cười nói, đa tạ mấy vị hảo ý. Chỉ là ngày mai còn có quay chụp. Ta sự phát hiện kia tại khó đập đến cực kỳ. Ta như vậy nói chuyện đánh lâu dài thoáng một phát. Mấy tiếng liền đi qua. Ngày mai nói không chừng sẽ theo cơ giới tí trên rơi xuống. La Mạch mặc dù là cự tuyệt. Bất quá hắn mở ra một trò đùa cự tuyệt. Mấy vị nhà nội cũng cảm thấy buồn cười. Biết rõ La Mạch đây là cùng bọn hắn càng thân cận một điểm tín hiệu. Trương Vân Trình cười nói. La đại đạo diễn. Còn nói chuyện đánh lâu dài đây. Người cũng đừng thổi. Mấy tiếng ngươi là hút thuốc qua đi. Ha ha. Mọi người cùng nhau nở nụ cười. Digital domain thu mua đã đến khẩn yếu nhất trước mắt. Mỗi ngày đều sẽ có một chút tin tức mới truyền tới. Hiện tại digital domain hoàn toàn chính xác đã tiến nhập bán đấu giá quá trình. Mà lần này, chủ yếu cạnh tranh giả cũng là Trung Quốc Thiên Mạch Ngu Nhạc Công Ty. Sau cùng digital domain đi vào Thiên Mạch công ty giải trí trên tay. Tựa hồ đã là vấn đề thời gian. Lý Tú Anh bọn họ đều đầu nhập vào trận này sẽ tốc chiến tốc thắng trong chiến tranh. Nhao nhao không ngừng các loại tin tức truyền tới. Có quan hệ với digital domain kế hoạch thu mua. Cho đến bây giờ càng ngày càng hoàn thiện. Mắt thấy chuyện này đã thành kết cục đã định. 3 ngày sau đó, La Dĩnh điện thoại đánh tới La Mạch trên thẻ. La Mạch nhận nghe điện thoại. Tiểu Dĩnh, làm sao rồi? La Dĩnh trong giọng nói mang theo vài phần hưng phấn mà nói ra. Ca, nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Digital domain chính thức bị thu mua rồi. Về sau bọn họ cũng là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty dưới cờ một thành viên. Nghe được tin tức này, La Mạch cũng không nhịn được ở trong lòng tràn đầy hưng phấn. Chính mình chờ lâu như vậy. Đến bây giờ. Cuối cùng lấy được cái tin tức tốt này. Cuối cùng, digital domain được thành công thu mua. La Dĩnh tin tức đương nhiên không có khả năng là giả. Không nói trước nàng không có cái gì nói láo tất yếu. Nói đúng là La Dĩnh lần này là đàm phán đoàn đội bên trong một thành viên. Cũng cần phải biết rõ những thứ này. La Dĩnh bây giờ là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại phương diện kế toán người quản lý một trong. Thủ hạ của nàng đều có một nhóm người lớn. Chính nàng năng lực ở nơi này 1-2 năm bên trong đã huấn luyện rất xuất sắc. Trở thành La Mạch trợ thủ đắc lực. Lần này La Dĩnh đến Mỹ Quốc. Chủ yếu là vì giám sát phương diện kế toán vấn đề. Không thể bị người Mỹ gài bẫy. Tốt tốt tốt. La Mạch liên tiếp nói 3 chữ tốt. Chờ lâu như vậy. Cuối cùng có một cái phấn chấn tin tức. La Dĩnh cười nói. La Tổng. Lần này cần thưởng ta thế nào a? Ta mấy ngày nay vì chuyện này thế nhưng là hối hả ngược xuôi. Đều gầy một vòng lớn đây. La Mạch cười. Tốt, ta tưởng thưởng cho ngươi một cái lão công. Ở công ty tùy ý chọn. Ai dám không theo ngươi ta đem hắn khai trừ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Dĩnh nói. Ngoặc kép chấm chấm. Phần thưởng này ta không cần. La Mạch nói. vậy cũng chỉ có thể đem ngươi những ngày này gầy một vòng lớn thịt trả lại cho ngươi rồi. Cái kia ta cũng không muốn. La Dĩnh liền vội vàng nói. Ngươi liền không thể cho một bình thường một chút khen thưởng sao? La Mạch cười hắc hắc. Không nói. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua Digital Domain tin tức. Mới vừa vặn ở nước Mỹ hoàn thành. Hoa Hạ bên này cũng rất nhanh thì biết. Rất nhanh. Tin tức này liền bị rất nhiều hướng về. Tạp chí đăng lại. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua Digital Domain. Đại động tác liên tiếp. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua Digital Domain phía sau. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua Digital Domain. Cái này cho thế giới mang đến cái quái gì? Rất nhiều loại bất đồng tiêu đề hiện tại cũng đã xuất. Hiện ở tất cả đại tin tức website cùng trên báo chí. Rất nhiều người một cách tự nhiên cũng liền thấy được những tin tức này. Đối diện với mấy cái này tin tức, người khác nhau tự nhiên không có cùng ý nghĩ. Từ Trung Quốc đám mê điện ảnh góc độ đến xem, bọn họ vẫn cảm thấy tương đối phấn chấn. Trung Quốc Ngu Nhạc công ty thu mua ngoại quốc đặc hiệu chế tác công ty. Này làm sao nói cũng là một kiện đáng giá đại khoái nhân tâm. Nghe rất lợi hại sự tình. Với lại, La Mạch Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty quả nhiên là đại động tác liên tiếp. Để cho người ta cảm thấy vì công ty bọn họ những này đại động tác mà cảm thấy phấn chấn. La Mạch rất trẻ trung, mà hắn lại có dạng này một cái dã tâm bừng bừng đại công ty. Ai biết này lại không phải là một cái điện ảnh đế quốc hình thức ban đầu đâu. Người Mỹ bọn họ phản ứng cũng không phải quá lớn. Bọn họ cũng biết hai năm này khủng hoảng tài chính cho tất cả nghề nghiệp mang tới khó mà trừ khử. Ảnh hưởng, Hollywood đặc hiệu nghề nghiệp đích xác có rất lớn trùng kích. Ở cái này tình huống dưới, đặc hiệu công ty bị quốc gia khác thu mua. Đối bọn hắn mà nói cũng không tính là cái đại sự gì. Nhưng ở Hoa Hạ, rất nhanh La Mạch còn có Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty liền trở thành mọi người tiêu điểm. Về sau, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cố ý ở Kinh Thành cử hành buổi họp báo. Có mặt buổi họp báo cao tầng là Lý Tú Anh cùng Chu Tư Chiếu. La Mạch cũng không có có mặt. Ở nơi này một trận buổi họp báo trong, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chính thức tuyên bố. Thu mua Digital Domain hết thảy tốn hao 3.000 vạn đô la. Với lại bởi vì lúc trước Digital Domain đã phá sản, cho nên bây giờ Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua Digital Domain nhưng là cũng không biết kế thừa. Bọn họ nợ nần, tất cả mọi người đang chăm chú chuyện này. Lý Tú Anh thẳng thắn nói, theo điện ảnh công nghiệp toàn cầu hóa, đặc hiệu chế tác sẽ hướng về thành bản thấp hơn địa phương lưu động. Tỷ như Hoa Hạ, Hàn Quốc, Thái Lan các loại. Cao thành bản chế tác công ty tất nhiên chịu đến trùng kích. Mà Hoa Hạ đại hình đặc hiệu xí nghiệp trên cơ bản cũng là đang dẫy dụa khổ sở. Bởi vì Hoa Hạ điện ảnh tại đặc hiệu phương diện đầu nhập không nhiều. Mà đặc hiệu công ty đã muốn lưu lại nhân tài, lại phải đổi mới dụng cụ. Đầu nhập rất lớn, chúng ta thu mua Digital Domain. Một mặt là hy vọng có thể hoàn thành tại đặc hiệu phương diện bản đồ. Một phương diện khác. Cũng hy vọng có chí hướng Trung Quốc đặc hiệu công ty gia nhập vào. Có thể học được ngoại quốc tiên tiến kỹ thuật. Nếu như vậy đích xác rất đường hoàng. Tuy nhiên tại đường chính chính phía sau. Cũng để lộ ra một chút tin tức trọng yếu. Mới Digital Domain. Hoàn toàn chính xác sẽ tận lực mang theo một chút quốc nội công ty đi ra ngoài. Địa tâm dẫn lực Gravity cũng sẽ áp dụng lấy Digital Domain làm chủ. 4 đến 5 tả hữu Hoa Hạ đặc hiệu công ty phụ trợ hình thức đến tiến hành hậu kỳ chế tác. Dạng này không phải là vì tiết kiệm tiền tài, mà chính là hy vọng có thể cho Hoa Hạ đặc hiệu hành nghiệp làm một chút sự tình. Trên thực tế, ở China giới điện ảnh, đặc hiệu hành nghiệp là tiếp cận nhất Hollywood phương thức vận hành một. Cạnh tranh kịch liệt, kỹ thuật cũng tương đối hoàn mỹ. Trên thực tế cũng rất có giá trị bồi dưỡng. Sau đó hẳn là liền sẽ có rất nhiều Trung Quốc đặc hiệu công ty tìm tới cửa. Có thể sẽ yêu cầu cùng một chỗ chế tác địa tâm dẫn lực Gravity hậu kỳ. Bất quá, ở thời điểm này, bất thình lình có ký giả cực kỳ không hài hòa đặt câu hỏi một vấn đề. Lý Tổng, hiện tại, La Mạch phòng làm việc cải tổ trở thành Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty. Lại bắt đầu phân tách xuất phát đi. Diễn viên kinh doanh công ty con. Hiện tại thu mua Digital Domain. Mà La Mạch cũng ở đây quay chụp địa tâm dẫn lực Gravity. Nếu như những này đều có thể thành công. Thiên Mạch công ty giải trí lên sàn tiền cảnh sẽ 10 phần có thể nhìn. Xin hỏi, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại thu mua Digital Domain phía sau còn có cái gì thâm ý? Là dự định gia tăng Thiên Mạch công ty giải trí lên sàn thẻ đánh bạc à? Ánh mắt của mọi người đồng loạt xem ở rồi Lý Tú Anh trên thân. Đích xác rất nhiều người cũng quan tâm Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty có thể hay không đưa ra thị trường vấn đề. Nếu như cái này thật lên sàn, vậy khẳng định sẽ dẫn tới một trận cỗ đàn rung chuyển. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty phát triển bây giờ tình thế thập phần cường đại. Hơn nữa còn có La Mạch cái kia ngưu nhân, cho nên làm cho người ta chú ý cũng là tất nhiên. Lý Tú Anh nhíu mày một cái. Có lẽ cái này đích xác sẽ cho mọi người tạo thành một công ty sắp lên thành phố giả tưởng. Nhưng chúng ta công ty gần nhất cũng không có đưa ra thị trường dự định. Nàng trực tiếp đem chuyện này cự tuyệt, La Mạch đối với thương nghiệp sự tình cũng không tinh thông. Với lại cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Hắn tương đối chuyên chú vào điện ảnh, tựa hồ cũng không muốn để cho công ty lên sàn. Theo Lý Tú Anh góc độ của các nàng mà nói, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đưa ra thị trường thời cơ đã từng bước thành thục. Nếu như chờ đến địa tâm dẫn lực Gravity chiếu phim, nếu như có thể tại toàn cầu nhấc lên gió bão lời nói. Này đến lúc đó lại đến thành phố. Tất nhiên có thể cho tất cả mọi người chấn kinh. Lúc kia, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thậm chí có thể lập tức trở thành trong nước cường đại nhất ngu nhạc công ty một trong. Tuy nhiên những này còn là muốn chờ các loại. Hiện tại thời cơ không quá thành thục. Với lại La Mạch chính mình cũng không làm sao tán thành lên sàn. Mọi người còn cần câu thông nhiều hơn. Thu mua Digital Domain. Về sau La Mạch thì có mình ngự dụng đặc hiệu công ty á. Địa tâm dẫn lực Gravity dùng Digital Domain đặc hiệu. Cũng không thể nói là Hollywood kỹ nghệ. Đây chính là chính hắn. Là thuộc về chúng ta Trung Quốc công ty. Một số người đối với thu mua Digital Domain chuyện này. Phát biểu thuộc về hắn bình luận. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thật đúng là càng ngày sẽ càng cường đại. La Mạch cũng sẽ tại càng ngày càng nhiều phạm vi bên trong cống hiến lực lượng của mình. Tin tưởng hắn địa tâm dẫn lực Gravity cũng sẽ để cho chúng ta lần nữa hãnh diện. Hoa hạ điện ảnh tương lai. Thì nhìn La Mạch, nếu như vậy liền trò chơi ôi trao khoa trương. Tựa như là La Mạch não tàn phen nói ra được một dạng. Tại bên ngoài đối với Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua Digital Domain chuyện này phô thiên cái. Địa thảo luận bên trong, La Mạch cùng những người khác vẫn đang khẩn trương chụp địa tâm dẫn lực Gravity. Hiện tại, Johnny cùng Hoàng Vĩ Hào vẫn mang theo mình đặc hiệu đoàn đội ở chỗ này công tác. Tận lực thực hiện hậu kỳ chế tác cùng hiện tại quay chụp ở giữa vô cùng phù hợp. Johnny cùng Hoàng Vĩ Hào hai người hiện tại cũng là danh chính ngôn thuận lưu lại nơi này rồi. Trước đó Hoàng Vĩ Hào vẫn một mực đang công tác. Tuy nhiên Johnny tại danh không chính ngôn không thuận thời gian bên trong. Nhưng là ở China danh Lam Thắng cảnh di tích ở trên du ngoạn. Vạn Lý Trường Thành đều bị hắn leo lên. Bất quá bây giờ hắn cũng phải trở về công tác. La Mạch đã là lão bản của hắn rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,